Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phù Đồ Đại Trận. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành đã quyết định chơi lớn để có thể trợ giúp thần Tú không bị mất mạng. Hắn đã quyết định phá hủy luôn cả cái tòa tháp của Phật Môn này. Và bọn họ đã xông vào trong cái ao sen là lối đi thông vào trận nguyên, thì bất ngờ gặp được 6 bức tượng Phật. Và mỗi người chọn một bức tượng để cắt đứt nguyên lực của nó. Phương Hành thì lại nhìn thấy quá khứ và những cái việc làm trong quá khứ thì đã gây lên hậu quả cho hắn bây giờ là bị đại trận trói buộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn sẽ thoát ra như thế nào. Vào lúc này, Phương Hành đầu đầy mồ hôi, tựa hồ cũng bị các loại thống khổ dằn vặt đến đứng không thẳng được. Ngay cả thần hồn cũng cảm giác mê man, cảm giác là mình có tội, cảm giác là mình làm nhiều sự tình sai lầm, mà bây giờ có tội thì phải chịu. Chỉ muốn quỳ xuống nhận sai để cầu sám hối. Nhưng trong lòng có một cỗ chấp niệm làm cho Phương Hành đứng thẳng bất động, nghiến răng nghiến lợi, trong đáy mắt trái nổi lên nộ diễm. Ta nhận tội cái con mẹ ngươi. Hầu như dùng hết lực lượng toàn thân, Phương Hành mới hét lớn, nhìn về phía hư không mênh mông. Người tội nghiệt vô số, tội lỗi chồng chất, này thiên đạo giáng lâm, thẩm phán chúng sinh, tội nghiệt đầy người lại còn không nhận tội. Bên tai cũng có âm thanh hét lớn phảng phất như là thanh âm của thiên đạo tra hỏi tâm linh của hắn. Tiểu gia nói tiểu gia có tội thì có tội, ngươi là cái thá gì? Phương Hành phẫn nộ, không biết âm thanh kia đến từ đâu, chỉ có thể nhìn thẳng thương khung mà mắng to. Ngươi trộm gà của người khác, hại người ta đói bụng. Còn mẹ nó chứ, ta trộm gà mái của họ thì đã sao? Khi đó Quỷ Yên Cốc chúng ta bị quan binh vây quanh, ngay cả bát cháo cũng không có mà uống. Đại thúc thúc đói bụng, xuất binh chống lại, tiểu gia ta chạy ra trộm con gà mái trở lại. Mình chỉ gặm có hai cái đùi, còn lại đều cho đại thúc thúc ăn lót bụng thì có tội sao? Dựa vào cái gì người nói ta có tội? Sao người không nói gà mái nhà bọn họ không đủ mập? Âm thanh kia rõ ràng là dừng lại một chút. Người tàn bạo hung lệ, đào hố gài bẫy, làm nông phu gãy chân. Đánh rắm, ngươi chỉ nhìn thấy ta bẫy hắn gãy chân, lại không nhìn thấy hắn là người lớn. Thay con trai xả giận, đã đuổi theo đá vào mông ta, sút ta bay vào trong sông. Tên khốn kiếp kia đã lén lút đào đê để đưa nước vào ruộng của mình, để cho người dưới hạ lưu không có nút tưới ruộng. Sao người không nói? Ta còn biết tên khốn kiếp kia ngủ với trương quả phụ ở đầu thôn, còn không chịu trả tiền kia kìa. Âm thanh kia ngừng lại chốc lát lại vang lên. Ngươi ở đầu đường giết người, máu phun năm bước. Đánh rắm, không giết thì chờ ta bị ác nô của bọn họ đánh chết sau. Một phen thẩm vấn, Phương Hành không chỉ không nhận tội, trái lại càng lúc càng phẫn nộ, miệng đầy lý do, tức giận chửi ầm lên. Đừng có ra vẻ trước mặt tiểu gia. Thật cho rằng là ta không biết chút đạo lý lung la lung tung của các ngươi sao? Ngươi chỉ là một thần thông ảo ảnh, có tư cách gì mà đại biểu cho thiên đạo? Ngoan ngoãn còng cái đuôi lại cho ta, nếu không ta đập nát ngươi. Thiên đạo mênh mông, tuy thưa nhưng mà khó lọt. Âm thanh kia lạnh lùng vang lên. Ngươi miệt thị thiên đạo, tội đáng muôn chết. Nếu như có thiên đạo, vậy thiên đạo mới là cái thứ đáng chết nhất. Chúng sinh vô tội đều chỉ vì sống tiếp, càng sống thì càng tốt hơn. Là một kẻ tư dục không chừa thủ đoạn nào chính là tội lớn. Nếu như tư dục là có tội, vì sao thiên đệ lại để người ta có tư dục chứ? Lửa giận của Phương Hành càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng đột nhiên lớn tiếng rít gào, cả người chấn động, xích sắt bị tà hỏa trên người hắn đánh gãy, liên tiếp đổ nát. Còn hắn thì nộ phát như điên, ra sức đi về phía trước, đập vào chiếc gương. Nhưng lúc này trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, thình lình nhìn thấy đang có một thiên thần thân cao 10 trượng chém tới mình. Một chám kia kinh thiên động địa, phảng phất như là thiên địa uy thế, khiến cho người ta không tránh khỏi. Chúng sinh có tội, không hối thì diệt. Âm thanh kia vang vọng cả chư thiên vạn giới, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên âm giáng thế, chấn áp chúng sinh. Đi chết đi. Phương Hành điên cuồng hét lên, biết rõ không phải là đối thủ, cũng không nhịn được giận dữ múa đao. Thiên đạo vô tình, cho nên chúng sinh vô tội. Ngươi phán chúng sinh có tội, nói rõ ngươi không phải là thiên đạo. Ầm một tiếng. Một đao này của hắn cùng với huyễn ảnh thiên thần chém tới một đao thực sự chênh lệch quá xa, như con kiến đối kháng với con voi. Nhưng sau khi Phương Hành hô lên đạo lý của mình, dị biến xuất hiện. Ở trong thức hải có một khu vực sương mù, bên trong ẩn giấu rất nhiều dị bảo, tất cả đều đang ngủ đông, bình thường thì khó gặp. Nhưng thời điểm Phương Hành vung đao, miệng đọc đạo lý, tựa hồ đã xúc động một loại lý niệm nào đó, làm cho trong sương mù có một vật tỉnh lại, đó là một ánh kiếm. Kỳ ảo dập dờn, không thể dự đoán, lại tựa hồ đại biểu cho một loại chí lý nào đó trong thiên địa. Chính là ánh kiếm thiên ý, lúc trước Phương Hành luyện hóa huyền quan trảm thủ đồ, vẫn ngủ đông trong thức hải. Theo Phương Hành chém ra một đao, ánh kiếm dĩ nhiên cũng tỉnh lại. Trong thời gian ngắn vắt ngang hư không, như là linh dương mọc sừng, không một dấu tích có thể lần theo. Nhưng thời điểm ánh kiếm lóe lên, tồn tại như thiên thần kia lại xuất hiện một kẽ nứt. Từ kẽ nứt bắt đầu dần dần có vết dạn như mạng nhện hiện ra, lan khắp toàn thân. Âm một tiếng, cả ảo giác hoàn toàn sụp đổ, mà Phương Hành cũng vào lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, đưa mắt quét qua, không phải biến sắc. Chỉ thấy bảo kính trước mặt giống như là một cái tượng thần lu mờ ảm đạm, toàn thân của pho tượng kia đang từng mảnh đổ nát, hóa thành bụi mồ vô tận, tiêu tán trong hư không. Cuối cùng xuất lại một cái bảo kính hóa thành thần quang, yên lặng bay về phía Phương Hành. Ồ, vậy thì quyết định sao? Phương Hành cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng đưa tay đón. Vật kia vốn là muốn tiến vào cơ thể hắn, nhưng vào lúc này trong mi tâm hắn mơ hồ có ánh kiếm hiển hiện. Diệu đến hư không rực rỡ, bảo kính cuốn tới chấn động. Tựa hồ có hai đạo lực lượng nhìn không thấy giằng co. Loại cảm giác đó cực kỳ cổ quái, giống như hai loại đạo lý khác nhau như nước với lửa, vĩnh viễn khó mà đan dệt. Sau khi va vào một phát, bảo kính hóa thành thần quang run lên, thần mang tiêu tán, hóa thành một khối ngọc kính rơi vào tay Phương Hành. Phương Hành ngẩn ra cúi đầu nhìn, chỉ thấy nó óng ánh tịnh khiết không dính một hạt bụi, soi người thì hiện rõ từng đường nét, từng cái mụn, từng sợi lông. Thật sự là bảo kính hiếm có của thế gian. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy được trên mặt kính xuất hiện năm chữ lớn: Thiên Nhân Chiếu Tâm Kính. Lại rơi xuống một cái bảo kính, đến cùng là có công dụng gì chứ? Phương Hành nâng tấm gương hơi ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh, Kim Ô đều trôi nổi ở trước một tượng thần, nhắm mắt suy ngẫm, tựa hồ đang trải qua ảo cảnh gì đó, mà mình thì chính là người thoát ly khỏi ảo cảnh nhanh nhất. Tiểu Cửu ca ca, Tăng Nhi tỷ tỷ nói không có thời gian suy ngẫm nữa, bảo ngươi nhân cơ hội này lập tức chạy vào Phủ Văn Chi Hải đi. Một giây sau thì âm thanh của Sở Từ vang lên. Kỳ thực thì không cần nàng nhắc nhở, Phương Hành đã ý thức được là cơ hội hiếm có. Vốn là muốn phá trận này nên chặt đứt toàn bộ 6 tượng thần mới được. Nhưng chẳng ai nghĩ tới là sau khi hắn loại bỏ ảo cảnh, tượng thần dĩ nhiên bị hủy diệt, mà thần lực của mấy tượng thần khác thì đang bị đám người Kim Ô ngăn cản. Điều này cũng dẫn tới việc là ngoại trận nhất thời đã xuất hiện một cái khe hở to tổ bố. Mà thừa dịp này hắn có thể nhân cơ hội trốn vào trong Phủ Văn Chi Hải. Vèo một tiếng, hầu như không kịp cân nhắc, Phương Hành liền thu hồi bảo kính lao về phía Phủ Văn Chi Hải, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thời gian vẫn còn kịp. Chỉ cần ta phá hủy nó thì Tiểu Hòa Thượng còn có thể cứu được. Phủ Văn Chi Hải kia từ xa nhìn lại tựa như một đóa hoa sen. Toàn thân nó do vô số phủ văn tạo thành, biến ảo chập chờn, vừa nhìn thì giống như ngân hà trên trời, nội hàm vô số tinh huy. Chỉ là Phủ Văn Chi Hải vốn nên cực kỳ thần thánh, thì vào lúc này tựa hồ ngưng tụ vô số sát khí, toàn thân đen kịt như mực, mang theo khí tức âm u quái dị. Thoạt nhìn cảm giác Phủ Văn Chi Hải kia giống như một cái vòng khí màu đen tràn đầy sát khí, mà trong vòng xoáy này lại có phủ văn thần thánh thoáng hiện lên. Vốn nên là đại trận chí cao của Phật môn, lúc này lại giống như là u minh quỷ huyệt vậy. Phương Hành bay tới phụ cận liền cảm giác được trận thế cường đại, không dám tùy tiện tới gần, tạm dừng quan sát, lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng thở than. Thình lình cảm giác ra là trong phù hải này có vô số huyễn ảnh, có Khô Lâu Tăng ngộ đạo trước đây hắn gặp, cũng có Bồ Tát chém yêu ma, thậm chí có vô số tăng chúng ngã xuống, thả xuống kinh nghĩa, nhấc lên đổ đao, kêu gào chém giết, máu tanh và khủng bố. Ồ, đó là... Phương Hành liếc mắt nhìn, liền thấy vô số ảo giác, căn bản rất khó phân biệt, vội vàng nhắm hai mắt lại, lắc lắc cái đầu, lúc nó mở mắt ra lần nữa. Không ngờ nhìn thấy trong phù hải này thình lình còn có thân ảnh của hai người, không phải Thần Tú và Huệ Năng thì là ai? Hai người này phảng phất như thu nhỏ lại vô số lần, rồi để vào Phù Văn Chi Hải, xung quanh thì là vô số huyễn ảnh. Quả nhiên tìm đúng con mẹ nó rồi, phù hải này chính là vị trí hạch tâm của cổ tháp. Phương Hành dùng mình biết là tìm đúng địa phương. Bây giờ hắn nhìn thấy Thần Tú và Huệ Năng không phải là ảo giác mà là hình chiếu. Tình cảnh trong phù hải chính là sự tình họ đang trải qua trong cổ tháp. Hiện nay xem ra tình cảnh của hai người vừa nhìn là hiểu. Thần Tú đã đi xong 4/5 con đường, Huệ Năng thì 3/4, cách Thần Tú đã rất gần. Trước đây ưu thế hầu như không còn lại chút gì. Có điều là hiện tại Huệ Năng đã không còn thế như trẻ tre của lúc đầu mà thả chậm rất nhiều. Ở trong phù hải thì không nghe được hai người họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng. Ngay cả Huệ Năng vẻ mặt vẫn hờ hững không gợn sóng thì vào lúc này cũng cau mày không biết đang nghĩ cái gì. Cũng may là đến nhanh, nếu không thì Thần Tú nguy rồi. Phương Hành thầm than, nhìn thấy cục này, Huệ năng vượt qua tiểu hòa thượng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tuy hiện tại tốc độ chậm lại nhưng vẫn nhanh hơn tiểu hòa thượng rất nhiều. Mỗi khi trải qua một cái ảo giác đều chỉ là sự tình trong thời gian ngắn. Chỉ là sau khi trải qua ảo giác, hắn sẽ ngưng thần suy nghĩ. Điều này làm cho hắn đi lại trầm trọng, mới coi như cho tiểu hòa thượng thần tú chút hy vọng, tạm thời không bị hắn đuổi kịp. Tàng Nhi, nhanh giúp ta thôi diễn đi. Phương Hành nhìn kỹ thấp giọng mở miệng. Tàng Nhi tỷ tỷ đang thôi diễn, Tiểu Kiều ca đừng gấp. Kiếm Linh rung động phát ra âm thanh của Sở Từ cũng có vẻ cực kỳ lo lắng. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu, biết là việc này không thể vội vàng, liền mạnh mẽ kiềm chế bình tĩnh chờ đợi. Nhưng không bao lâu hắn bỗng nghe được tiếng thét kinh hãi, rõ ràng là Kiếm Linh chuyển đến. Tiểu Kiều ca, không tốt, Tăng Nhi tỷ tỷ nàng thất khiếu chảy máu, rõ ràng là thần hồn tiêu hao quá lớn, không chống đỡ nổi. Hả? Phương Hành vừa nghe trái tim nhảy lên tới tận cổ họng, tuyệt đối đừng có mở chuyện chưa cứu được tiểu hòa thượng ra thì đã bồi cả Tăng Nhi vào. Tăng Nhi tỷ tỷ nói nàng không có chuyện gì, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe. Chỉ có điều nàng nói trận thế của phù hải này quá khó để thôi diễn. Trận này có tên là phù đồ đại trận, nội hàm vô số nhân quả, lúc nào cũng có biến hóa, phù hợp với triết lý của Phật môn. Không giây lát dừng lại nào, trận này vừa vặn là tương phản với ngoại trận. Ngoại trận thì là tử trận để phong tỏa hư không, nguy nga bất động, chấn áp luân hồi. Còn trận này thì lại biến hóa đến cực hạn, mỗi một phù văn vận chuyển thì đều là một biến hóa. Toàn thân biến hóa thậm chí đã vượt qua con số cực hạn. Lấy cường độ thần hồn của nàng bây giờ, căn bản thôi diễn không ra được trận thế phức tạp như thế. Phải làm sao bây giờ đây? Phương Hành nghe xong, trái tim không nhịn được mà chìm xuống. Đến một bước này lại không làm nổi sao? Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng thôi. Năm đó đại thánh của Phật môn bày xuống đại trận. Những người kia cảnh giới e rằng đã vượt qua cả chân tiên. Cho dù đã qua vạn năm, cũ nát đến không thể tả. Thế nhưng há lại là tiểu bối kim đan như bọn họ có thể thôi diễn được. Trước đây hắn nghĩ ra ý đồ này cũng chỉ là vì không cam lòng chịu thua, không có biện pháp nào mới làm. Dù sao dưới cái nhìn của hắn thì Ô Tăng Nhi và Kim Ô đều là những thiên tài trận thuật, không chừng là có thể giúp mình được điểm này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thì vẫn là lực bất tòng tâm. Không phải Kim Ô hay là Ô Tăng Nhi bản lĩnh không đủ, mà là do có lẽ yêu cầu của mình quá cao đi. Chỉ có điều chẳng lẽ phải chấm dứt ở đây sao? Phương Hành cúi đầu nhìn về phía hình ảnh của Thần Tú và Huệ Năng. Tốc độ của Huệ Năng vẫn là vượt qua Thần Tú, đang nhanh chóng đi về phía hắn. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thì rơi lệ, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi cất bước. Tiểu Hòa Thượng bị dọa khóc. Phương Hành ảo não, trái tim âm thầm quyết tâm, nhìn về phía Phủ Văn Chi Hải. Thời điểm nhìn lại Phủ Văn Chi Hải, đáy lòng hắn bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ lớn mật. Để Ô Tăng Nhi thôi diễn trận thế kỳ thực chính là vì phát hiện trong Phủ Hải ngang dọc vô số trận lực, để tránh sau khi xông vào, lập tức bị những trận lực kia xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có điều trận thế khó có thể thôi diễn, dẫn đến mình bây giờ không thể an toàn xông vào. Nhưng lần này nhìn Phù Văn Chi Hải, trong lòng Phương Hành khẽ động. Nếu như ta mặc kệ trận thế cứ trực tiếp xông vào thì sao? Ánh mắt hắn dần co lại, lạnh lẽo. Đây là đại trận hạch tâm của cổ tháp, thiết lập là vì phòng ngừa tà ma, đề phòng địch thủ, nhưng chắc chắn là không nhắm vào đệ tử Phật môn chứ. Chẳng lẽ trước đây Phù Hải này không cần có người đi vào khắc họa Phù Văn hay sao? Tuy tiểu gia bị người ta gọi là đại ma đầu, nhưng hiện giờ lại là kim cương phụ hấp hộ pháp của Phật môn chân chính, trên người tiểu gia có Phật pháp hộ thể. Cẩn thận cảm giác thì tựa hồ lực lượng trong đại trận không hề bài xích ta. Mấu chốt nhất là ta còn có cái này. Hắn càng nghĩ lại càng kích động, sau đó lấy ra một bộ kinh Phật, chính là Bát Nhã Kinh. Cao thủ trận thuật của Phật môn chính là Nhiên Đăng Tổ Sư, mà kinh này là do Nhiên Đăng cổ Phật truyền thừa, nắm giữ khả năng phá trận. Dựa vào thân phận của hắn cộng thêm bảo kinh này, có thể bình yên vô sự xông vào phù hải trận này hay không? Đại trận này đã bị sát khí xâm nhiễm, tính chất đại biến, Phật tính và ma tính hai loại đan diệt nhau, càng tăng thêm mấy phần hung hiểm. Chỉ có điều nếu con đường thành Phật trong cổ tháp vẫn còn thì nói rõ tính chất của trận này còn chưa có biến, bản ý vẫn còn, vậy thì nó không thể tổn thương ta. Mà cho dù những sát khí kia khó chơi thì bằng vào bản lĩnh của tiểu gia vẫn có thể phòng ngự được một lúc. Hắn nhíu chặt lông mày, càng nghĩ lại càng thấy được, nhưng cũng càng nghĩ càng thấy hung hiểm. Việc này chính là liều mạng à. Hơi bất cẩn một chút thì phòng trừng mình sẽ bị cắn nát ở bên trong. Ngay cả Phương Hành vào lúc này cũng không khỏi do dự một chút, sau đó ánh mắt dần trở nên lãnh khốc. Còn mẹ nó, từ bé đến giờ, tiểu gia đã từng sợ bố con thằng nào? Hắn tàn nhẫn lấy ra Phong Thiện Đỉnh thầm nghĩ, thực sự không được còn có cái đỉnh này bảo mệnh cơ mà. Làm ra quyết định, hắn thở ra một hơi nói, cô dâu nhỏ, thu hồi lại kiếm linh của ngươi đi, miễn cho nó bị cắn nát. Sở Từ sợ hết cả hồn, kiếm linh ông rung động, âm thanh vang lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành cười hì hì nói, ta trực tiếp xông vào nhìn một chút. Ngươi điên rồi sao? Sở Từ run giọng giống như bị dọa sợ không thể tin được. Ngươi mới điên, Phương Hành mắng. Nam nhân của ngươi có nắm chắc? Nói xong thở ra hai cái, không muốn tiếp tục nhiều lời với Sở Từ mà vọt vào đại trận. Tiểu Cửu, không nên! Sở Từ kêu to, nhưng Phương Hành đã tiến vào đại trận. Người mình đây, không nên ngộ thương. Phương Hành không ngừng lẩm bẩm, tâm thần đề phòng tới cực điểm. Có điều rất nhanh hắn lại hưng phấn bởi vì mình đoán không sai. Sau khi xông vào phù văn chi hải, Phật quang trên người hắn có vẻ càng sáng sủa hơn, giống như một vầng mặt trời chói mắt. Ở trong đại trận phủ kín sát khí, lại có vẻ cực kỳ quang minh và thần thánh. Mà những trận thế ngang dọc hỗn độn trong đại trận kia, sau khi đến gần Phương Hành thình lình mở ra như gợn nước, lại không thương tổn hắn mảy may. Thành con nhà bà công, Phương Hành thở ra một hơi thật dài, hai tay giang ra như con cá bơi trong nước, bơi về phía đại trận. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, may mà tiểu gia gan lớn, chứ người bình thường chỉ nhìn đã đái ra quần, đâu có dám tiến vào. Càng lúc càng gần, hắn cũng dần đến được hạch tâm của phù hải, thậm chí là tiếp cận vị trí hình chiếu của thần tú và huệ năng. Trong mắt hắn, kích cỡ của tiểu hòa thượng thần tú về huệ năng chỉ như hạt đậu tương, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Lúc này huệ năng đã cách thần tú không tới nửa xích, tính tới ở trong hiện thực thì cũng chỉ khoảng 10 trượng mà thôi, có thể coi là đã rất gần. Thời gian uống cạn chén trà là có thể đuổi theo. Thật muốn bóp chết cái thằng hòa thượng này. Phương Hành chừng hình chiếu của huệ năng một cái, có điều hắn cũng biết đây là hình chiếu, có bóp cũng vô dụng, cho nên ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước. Nhìn thấy trong đại trận có một đóa hoa sen nửa trắng nõn nửa đen kịt, hoa sen kia chính là hạch tâm của đại trận này, phá hủy nó thì tiểu hòa thượng được cứu. Một đóa hoa sen như vậy dĩ nhiên lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhìn thấy hoa sen kia mà Phương Hành thở dài, cảm thán Phật môn thuật số thật là tuyệt diệu. Tuy hắn không hiểu nhiều về trận thuật, nhưng cũng không phải là chẳng biết gì cả. Trận thế của đạo gia thường thường sẽ mượn lực lượng núi sông địa mạch cho bản thân sử dụng, thuận thế mà làm, ám hợp với đạo đạo. Nhưng Phật môn phát huy lý niệm nhất xa nhất giới này đến cực hạn. Ở trong đại trận này sợ là không dưới 10 dặm, nếu như bao trùm ra, càng không biết có thể kéo dài mấy vạn dặm. Nhưng tất cả lại không trọng yếu bằng đóa hoa sen kia. Cho dù là kẻ ngu, hắn cũng có thể đoán được hoa sen này là hạch tâm của đại trận, thậm chí có thể nói đóa hoa sen này là Phật trận chân chính. Ở trước mặt Phương Hành, hoa sen như có linh tính nhẹ nhàng dập dờn, bắn ra tinh huy. Cái này để cho Phương Hành xuất hiện một loại ảo giác, là hoa sen này đang hiếu kỳ quan sát mình. Đừng sợ, đừng sợ. Thúc thúc đây không phải là người xấu. Phương Hành nhếch miệng nhìn hoa sen nở nụ cười. Sau đó, hắn vòng quanh hoa sen muốn tìm nhược điểm của nó. Trong lòng cũng cảm thán, quả thực chưa từng thấy hạch tâm đại trận lại có linh tính như vậy. Nhìn một lát không ngờ phát hiện ra hắc bạch liên hoa này căn bản không có kẽ hở. Cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát mà trong lòng không có đáp án. Kỳ thực trong Phật môn, Phật quang và sát khí hiện ra hai màu đen trắng chính là minh chứng. Điều này cũng dẫn đến việc tuy nó là thực thể nhưng cũng mờ mịt, căn bản không thể như là phàm vật bình thường để mà tìm ra nhược điểm. Điều này cũng làm cho hắn có chút trầm ngâm. Sau đó càng ngày càng bạo tế ra phong thiện đỉnh, nhìn hoa sen kia một chút, sau đó âm mầm chấn áp xuống. Một cái đỉnh chấn vận của đạo môn, một cái là liên hoa hộ pháp của Phật môn, để xem các người ai lợi hại hơn, Phương Hành khẽ nói. Cùng lúc đó hắn hóa thành kiếm ma đại dực như một cái kém tầm, quấn quanh bản thân. Hắc bạch liên hoa này là hạch tâm của Phật trận, chỉ cần hủy diệt nó thì giống như hủy diệt đại trận vậy. Một tiếng vang trầm đục vang lên, phong thiện đỉnh bay tới trên đầu hoa sen, tỏa ra đạo uẩn vô tận, giống như sông lớn ầm ầm, mỗi một tia đều mang theo khí tức trầm nặng như sơn hà, chảy về phía hắc bạch liên hoa. Thời khắc này ngay cả hư không chung quanh hắc bạch liên hoa cũng bị đè ép, trong nháy mắt vặn vẹo nổ nát, hoa sen thì như bị chấn kinh, cánh sen dập dần, tinh khí đại thịnh. Phật trận hơi chấn động, cũng sẽ xúc động tới con đường thành Phật ở ngoại giới, đất trời xoay chuyển. Hiện tại cũng là như vậy, ở trong Phật trận hai loại khí tức đan dệt vào nhau, trực tiếp gợi ra lực lượng làm người ta rung lên bẩn bật. Mắt thường quét tới rõ ràng có thể nhìn thấy trên con đường thành Phật, vệ năng và thần tú đều kinh ngạc ngẩng đầu không đứng vững được, ảo giác ở chung quanh nhanh chóng sinh diệt. Hồ đồ. Lúc này tựa hồ vệ năng đã đoán được ở bên ngoài phát sinh biến hóa gì, trong Phật trận hình chiếu của hắn thu nhỏ lại vô số lần. Ánh mắt như thực chất nhìn Phương Hành lớn tiếng quát. Lúc này hắn tựa hồ hận không thể trực tiếp từ trong trận nhảy ra cho Phương Hành một tát. Nhưng sau khi do dự một phen thì cái gì cũng không làm, nhanh chân đi về phía trước. Tuy lúc này Phật trận gặp phải công kích nghiêm trọng, nhưng dù sao còn chưa có đổ nát. Đại trận không đổ nát thì Phật lộ sẽ hoàn chỉnh. Nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ là muốn nhanh chóng đi tới cuối đường, sau đó lại tới thu tập Phương Hành. Còn mẹ nó, Phong Thiện Đỉnh, tranh khí một chút đi chứ. Phương Hành ở trong kiếm ma đại dực bao phủ chỉ lộ ra cặp mắt nhìn Phong Thiện Đỉnh và Hắc Bạch Liên Hoa giao đấu. Hai vật kia một cái ở trong Phong Thiện Sơn, hưởng thụ hương hỏa cung phụng, chấn áp khí vận của đạo môn 10 vạn năm. Một cái là bảo vật Phật môn, hai bên tám lạng nửa cân. Lúc này lực lượng của song phương đan dệt, ầm ầm tuôn về phía đối phương, nhất thời tạo thành tư thế giằng co, giống như mũi nhọn đấu với đào sắc. Trong lúc nhất thời ai cũng không bắt được ai. Phong Thiện Đỉnh hung mãnh mà Hắc Bạch Liên Hoa thì kiên cường, ẩn ước hóa thành âm dương ngư của đạo gia, đan xen vào nhau ầm ầm vận chuyển, mài rũa ra vô số hỗn độn cổ khí giống như pháo hoa văng ra tứ tán. Lúc này Phương Hành thì như là liên xô được mùa, từng cỗ đạo khí hắn vơ vét sạch sành xanh. Hơn nữa bây giờ phóng tầm mắt nhìn đi, Phong Thiện Đỉnh và Hắc Bạch Liên Hoa tranh đấu, một bên là đạo ẩn, một phía là Phật quang, tính chất không giống nhau nhưng lại âm thầm phù hợp. Hiện nay hai khí tranh bá tiêu diệt vạn vật, mơ hồ cho hắn một phen lĩnh ngộ. Âm dương đại ma bản, thiên địa đại ma bản, ánh mắt hắn âm thầm tỏa sáng. Đối với bản mệnh thuật pháp của mình ẩn ước có một tia lĩnh ngộ. Muôn vạn Phật lý, tất cả kinh nghĩa, đạo hí thông hiểu chỉ có một ít thôi. Lúc này đột nhiên có âm thanh tựa hồ quán xuyên qua thời gian và không gian, vang vọng ở bên tai Phương Hành, âm âm rung động tâm thần của hắn, làm cho hắn từ trong cảm ngộ thức tỉnh cúi đầu nhìn, thình lình phát hiện trong đại trận, hình chiếu của Huệ Năng dáng vẻ trầm nghiêm, chậm rãi đi tới cuối đường, tay áo buông xuống, trong âm thanh ẩn hàm Phật lý. Bồ đề vốn không thụ, gương sáng không phải căn, vốn không phải là một vật, nơi nào dính bụi trần. Ta tu Phật là tu thanh tĩnh, tu tự tại, siêu thoát thế gian, không nhiễm bụi trần. Một tiếng Phật lý kia làm thiên địa tựa hồ, yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lúc này thần tú đứng sau lưng hắn, giống như đã chịu thua, lặng lặng không nói một câu, hai tay hợp thành chữ thập. Trong nháy mắt Phương Hành tức giận. Đây rõ ràng là con đường thành Phật tranh chấp phần ra cao thấp, thần tú lại muốn thua. Mà nhìn Phong Thiện Đỉnh và Hắc Bạch Liên Hoa tranh đấu, rõ ràng là còn giằng co kéo dài, trong thời gian ngắn là không có kết quả rồi. Mình phải ra tay. Phương Hành triển khai kiếm ma đại dực, thân hệ xông ra trước đại đỉnh và liên hoa, vô số tinh khí bắn ra nhưng lại không thương tổn hắn mảy may, ngoan ngoãn như là trong dòng sông chảy xiết vậy. Vù! Tựa hồ Hắc Bạch Liên Hoa phát hiện Phương Hành khí thế hùng ác, khẽ run lên tựa hồ xin tha. Loại linh tính này giống như một cô bé vậy, mà một khi Phương Hành hùng ác lên thì sao có thể cho nó mặt mũi. Ở trong đầu cấp tốc nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một kế, tàn nhẫn cười nói: "Bảo ngươi thành thật ngươi lại không chịu, vậy thì tiểu gia ăn ngươi." Thái thượng hóa linh kinh, ầm một tiếng, hắn thực sự há mồm đớp hoa sen nuốt xuống. Cùng lúc đó Phong Thiện Đỉnh bay lên đỉnh đầu chấn áp bản thân, mà trong cơ thể hắn vận chuyển thái thượng hóa linh kinh như một cái hắc động khổng lồ, luyện hóa vạn vật, tiêu diệt vạn vật. Làm như thế bởi vì một là Phật lộ chi tranh đã sắp phân ra cao thấp, kéo dài tất cả cố gắng của mình sẽ thành không. Thứ hai hắn cũng phát hiện, không giống như mình tưởng tượng, tuy rằng Phật trận lợi hại nhưng đối với mình có thân phận hộ pháp của Phật môn không có quá nhiều thương tổn và mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng biết lúc này thân thể mình cực kỳ cường hãn, trong sương mù ở trên thức hải có vô số quái vật thần bí, đồ vật có thể làm loạn ở trong cơ thể mình thực sự là không có nhiều, không tin là không chấn áp được cái hoa sen này. Phần Phật, thời điểm Phương Hành nuốt hoa sen vào thì chuyện quái dị xuất hiện. Không có tiêu tốn quá lớn tinh lực, hắn vừa nuốt Hắc Bạch Linh Hoa, Phật trận liền đình chỉ vận chuyển. Một lát sau phủ văn chi hải ầm ầm tràn về phía hắn, trong nháy mắt ở bên cạnh hắn hình thành vô số phủ văn như những ngôi sao, ở không trung ánh vàng rừng rực, vạn âm vang vọng, làm cho Phương Hành giống như một vị thần linh. Mà trong thức giới ầm một tiếng kim quang mãnh liệt, một Phật đà, hoặc là nói Phương Hành có dáng dấp như Phật đà, khoanh chân ngồi ở bên trong thức giới, tăng bào thì rách nát, tóc ngắn hướng lên trời, không có một chút dáng dấp nào của tăng nhân. Lại gần như là chân Phật quái dị tới cực điểm. Lúc này ngoại giới trong cổ tháp trên Phật lộ, Huệ Năng và Thần Tú đã miễn cưỡng đi tới cuối, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vốn ở trong mắt họ thì cuối đường chính là Phật quả, biện thiên cơ xong liền có thể đạt được. Mà theo bọn họ đi tới thì trên Phật quả đã lạc ấn bóng dáng hai người bọn họ, một đen một trắng, đan dệt xoay chuyển. Nếu như Huệ Năng có thể thắng được Phật lộ, hoa sen sẽ hóa thành màu đen, không phải là hắc ám mà là dáng vẻ bản nguyên của vũ trụ. Còn nếu Thần Tú thắng, hoa sen sẽ hóa thành màu trắng, cũng không phải thật trắng mà là lòng người hiện ra. Bây giờ Huệ Năng rõ ràng là chiếm ưu thế, hoa sen càng ngày thiên về màu đen. Nhưng bỗng nhiên Phật quả biến mất, phảng phất như có một cái miệng lớn vô hình nuốt lấy Phật quả, lưu lại một mảnh hư tịch. Biến cố này ngay cả Huệ Năng và Thần Tú cũng không nghĩ tới, vẻ mặt có chút đờ đẫn ra. Phật quả chạy đi đâu? Trong đại trận, Phương Hành nuốt hắc bạch liên hoa, đại trận tụ lại, hóa thành vô số ngôi sao vờn quanh. Trước đây kiếm linh bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài rốt cuộc cũng bay vào, vây quanh bên cạnh hắn, ong ong phát ra âm thanh. Sở Từ lo lắng thay Ô Tăng Nhi lan truyền tin tức, kết quả Phương Hành lại vọt thẳng vào Phật trận, hoàn toàn không có nghe thấy. Tiểu Cửu ca ca, ngươi đừng vội, Tăng Nhi tỷ tỷ nói Phật trận này vốn là vô hình không có gì, ngươi vọt vào cũng không có tác dụng, nó không giống đại trận bình thường, căn bản không có trận tâm, ngươi vọt vào cũng không thể hủy được, bó tay hết cách rồi. Ách, không có trận tâm. Phương Hành mở mắt, ánh mắt có chút dại ra. Con mẹ nó, nếu không có trận tâm, vì thì vừa nãy ta nuốt xuống là cái quái quỷ gì vậy? Nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, Phương Hành chép miệng, trong nội tâm cảm giác có chút khó hiểu, loáng thoáng cảm giác tựa hồ mình gây đại họa. Mà thời điểm hắn mê mang, thân hình bắt đầu biến hóa, bị trận quang vẩn quanh, tựa hồ có chút hư vô, sau đó cảm giác thân thể nổi lên, thiên địa biến hóa, vật đổi sao rời. Lúc hiện ra lần nữa, bất ngờ phát hiện mình đang ngồi trên một cái đài sen, trước mặt đang đứng hai tên hòa thượng, một hắc một bạch, chính là Huệ Năng và Thần Tú. Hai người này biểu lộ cũng có chút cổ quái nhìn hắn, giống như cảm giác có chút hoang đường và buồn cười. Cho đến lúc này hắn dò xét trái phải, bất ngờ phát hiện mình đã hiện thân trong đại điện, đứng ở cuối của Phật lộ. Huệ Năng và Thần Tú khổ sở biện cơ xông trận, kết quả lại là mình đi trước một bước tới cuối Phật lộ. Sư huynh, đồ vật không nên ăn bậy à? Huệ Năng và Thần Tú như nghe được Phương Hành lẩm bẩm, biểu lộ cổ quái. Cả nửa ngày Thần Tú mới im lặng thở dài. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Hành bị dọa, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Vạn năm Phật quả xuất hiện, cuối cùng Phật quả lại bị hắn ăn. Sư đệ, người thấy thế nào? Huệ Năng nhẹ giọng hỏi, có chút bất đắc dĩ, có chút cảm khái thở dài. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng cũng có chút hoang đường. Cái gì? Ta ăn là Phật quả ư? Phương Hành không để ý tới hai tên hòa thượng nói không đầu không đuôi, chỉ bị ý tứ trong lời nói của Huệ Năng dọa sợ, cơ hồ là từ trên đài sen nhảy dựng lên như mông có bản trông, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mới vừa rồi là có chút sợ, hiện tại là chân chính sợ. Vừa rồi mình ăn dĩ nhiên là Phật quả sao? Sao Phật quả lại bị mình ăn? Ăn Phật quả, vậy bây giờ mình chẳng phải là con bà nó? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, sắc mặt Phương Hành bóp méo. Chẳng phải là không thể lấy vợ sao? Thần Tú và Huệ Năng nghe nói biểu lộ cũng xoắn xuýt cười khổ nói. Sư huynh, ta cảm thấy đây là sư tôn, nói cho chúng ta biết cái gì đó. Huệ Năng khẽ gật đầu lẳng lặng nói. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng có thể thành Phật, vậy thì thế nhân, người nào mà không thể thành Phật chứ? Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ rất đồng ý. Còn bà các ngươi, có ý gì chứ? Nói rõ ràng cho ta. Phương Hành đang cảm giác khủng hoảng lập tức căm giận lớn tiếng gào lên. Nhưng Huệ Năng và Thần Tú lại không để ý tới hắn mà lặng lặng nhìn nhau, thật lâu không nói. Sư huynh, vừa rồi một đường sông trận ta thấy rất nhiều chuyện xưa. Sau cả nửa ngày Thần Tú thấp giọng mở miệng, nhẹ nhàng nâng tay lau đi vệt nước mắt trên mặt. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện xưa, đã minh bạch sư tôn rốt cuộc muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Huệ Năng thấp giọng mở miệng, chậm rãi lắc đầu, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Tiểu sư đệ, ngươi mau qua đây, ta nhổ Phật quả lại cho ngươi. Phương Hành ở bên kia suy nghĩ cả nửa ngày đột nhiên cao giọng hô lên, làm Huệ Năng và Thần Tú giật nảy mình, biểu lộ cổ quái nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ mà lại cảm thấy buồn cười. Sư huynh, người nói chuyện có thể không buồn nôn như vậy có được hay không? Thần Tú rụt đầu trợn trắng mắt nói với Phương Hành. Còn mẹ nó chứ, cho người thứ tốt người còn không muốn. Phương Hành kêu khổ. Sư huynh ta có rất nhiều vợ cần phải kết hôn, sao có thể làm hòa thượng được? Người trước làm một chút đi, chúng ta còn có việc phải nói. Thần Tú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sư huynh của mình, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Huệ Năng. Lúc này trên Phật nộ, Phương Hành là thứ nhất, trực tiếp hiển hóa ra ngồi trên đài sen. Huệ Năng thì nhanh hơn Thần Tú ba trượng, đã đứng trước đài sen. Sư huynh, bàn về Phật lý kinh nghĩa, người vẫn cao hơn ta một bậc. Chư Phật chứng kiến, quả này là bất phàm. Cái gì? Phương Hành nghe xong lại nhíu mày mắng. Người, cái đồ hỗn đản không chịu thua kém này, lại muốn nhận thua sao? Suy nghĩ rồi lại quát. Hiện tại nếu như ta là Phật, ta cảnh cáo hai người các ngươi không thể cãi nữa, có nghe hay không? Người có thể yên tĩnh một chút hay không? Ngay cả Huệ Năng cũng không nhìn được nhíu mày nhìn qua hắn. Còn mẹ nó, người dám bất kính với Phật. Có thấy lão tử đang ngồi trên ngai vàng, à không, đang ngồi trên đài sen không? Phương Hành ồn ào đánh giá bổn sự của mình bây giờ, cân nhắc thử xem có nên nhảy lên để đánh đối phương hay không. Huệ Năng vốn Phật hiệu đã khó lường, vượt qua lẽ thường. Phương Hành thực sự không muốn so chiêu với người như vậy. Bất quá hiện tại mình nuốt Phật quả, cảm giác nhờ tay nhấc chân có thể điều động Phật uẩn vô tận, thậm chí có thể khu động của phù đồ đại trận, bao phủ địa vực vô tận. Vì thế mà lòng tin tràn đầy, đối mặt với Huệ Năng cũng dám động thủ so chiêu. Sư huynh đừng vội, Phật quả là tu ra, không phải là có thể kế thừa được. Thần Tú bất đắc dĩ mở miệng giải thích, Phật quả kia là binh khí mà sư tôn lưu cho chúng ta, ngươi không cần khẩn trương. Binh khí, Phương Hành nao nao, phát giác được có chỗ không bình thường. Dựa theo án lý giải thì mình nuốt vạn năm Phật quả, bọn hắn dù thế nào cũng nên phẫn nộ mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng hai người bọn họ lại bình tĩnh như vậy. Trọng yếu hơn là bây giờ nhìn hai người kia, tựa hồ đã không có cảm giác như bị số mệnh quấn quanh như lúc ban đầu. Ngược lại lại giống như là chút được gánh nặng, kỳ lạ vậy, tiêu dao tự tại sao? Phật hiệu của ta cao hơn ngươi. Đây cũng là nguyên nhân năm đó sư tôn muốn truyền Phật quả lại cho ta. Huệ Năng thấy Phương Hành yên tĩnh lại cũng quay đầu nhìn Thần Tú nhàn nhạt nói, sau đó trầm mặc cả nửa ngày lại nói: "Nhưng pháp của ta cao, pháp của ngươi lại đúng, cho nên sư tôn để cho chúng ta biện cơ mười thế, cuối cùng lấy ra một kết quả. Vừa rồi chúng ta chứng kiến những cái kia đều là thật sao?" Thần Tú mở miệng, âm thanh có chút run rẩy: "Thật, Tây Thiên giới đã hủy rồi." Huệ Năng gật đầu thở dài: "Chỗ bị ngoạn tự, chiến hỏa, liệu thương sinh. Sư huynh, ta nguyện xả thân, chúc ngươi cầu được thân đại tự tại." Thần Tú kiên định mở miệng, hai tay hợp thành hình chữ thập như làm ra một quyết định lớn lao. "Tà kháo, tiểu hòa thượng, ngươi thật điên hả?" Phương Hành tức muốn nhảy xuống đài sen mắng to, nhưng bất quá phát hiện mình không thể động đậy. Huệ Năng và Thần Tú không để ý tới hắn. Huệ Năng lẳng lặng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lắc đầu thấp giọng nói: "Không có tác dụng, không độ đại kiếp thì không thành Phật, không độ thương sinh không thành Phật. Pháp của ta có thể giải được chân Phật chi ý, nhưng không độ được đại kiếp, không độ được muôn dân trăm họ. Cho dù cưỡng ép gánh vác cũng chỉ có thể đi theo con đường của ngươi đi. Trước đây ở trong quá trình tranh Phật ta cũng đã suy nghĩ, ta có thể chấn áp tà ma hóa giải nguy cơ, nhưng trên thực tế nếu làm vậy không hợp với đạo của mình. Thẳng đến khi lên Phật lộ nhìn hết nhân quả mới xem như minh bạch khổ tâm của sư tôn năm đó. Mà thôi, sư đệ, nếu ta phải đi theo pháp của ngươi, há không phải thua ngươi sao? Phần gánh nặng này ta không gánh được, vẫn là giao cho ngươi đi. Phật quả kiếp này ta cam nguyện cho ngươi." "Sư huynh, ngươi..." Thần Tú giật mình, âm thanh có chút run rẩy. "Ta biết rõ đây là làm sai, không hợp với giáo lý Phật môn, nhưng đại kiếp buông xuống thế gian, ai có thể không đếm xỉa tới chứ?" Huệ Năng thở dài tụng một cầu kinh: "Dục khiết chưa từng khiết, vân không chưa hẳn không." Ngâm nga xong, hắn dường như làm ra quyết định, ánh mắt sáng lên, ngưng trọng nhìn Thần Tú, hai tay xoay tròn chậm rãi hợp ở trước ngực, sau đó thanh âm như sấm rền cuồn cuộn xẹt qua chân trời, chấn động hư không: "Sư đệ, bây giờ quả vị ở phía trước, ta vốn nên tiện tay mà lấy. Phật lý chính thức không ngoài hai chữ từ bi. Đã có từ bi thì liền không thể thanh tĩnh, không được tự tại, không được siêu thoát, là lối rẽ. Nhưng đại kiếp buông xuống thì chúng sinh đều khổ. Ta muốn thanh tĩnh, làm sao chỉ có thể lo riêng thân mình. Như thế quá mức ủy khuất cho sư huynh." Thần Tú dưng dưng hợp thành chữ thập hạ bái: "Không ủy khuất, Phật môn để cho người thống ngự vượt qua đại kiếp cứu vớt thương sinh, sau đó lại do ta thay đổi giáo lý, làm rầm rộ Phật môn." Thần sắc của Huệ Năng cao thượng bằng phẳng, âm thanh như thần trung cổ mộ, chấn động vô tận Phật uẩn, phảng phất như pháp tắc nào đó minh khắc vào đại đạo chi lý. 3.000 năm sau, ta trở về thu hồi Phật vị, mà trong 3.000 năm này chỉ có thể làm phiền sư đại. "Các người rốt cuộc nói con khỉ gì vậy?" Phương Hành cảm thấy khó hiểu, duỗi cái đầu ra hỏi. Nhưng Huệ Năng hoàn toàn không để ý tới hắn, cúi đầu niệm Phật chú. Một màn kỳ dị diễn ra. Theo hắn niệm chú, Phật mang sau lưng hóa thành vô số Phật uẩn bay về phía Thần Tú, rồi lại sinh ra sau lưng Thần Tú, lộ vẻ cực kỳ thần thánh. Một đạo rồi liên tục sinh ra 9 đạo. Tới cuối cùng bất ngờ ngay cả bản thân Huệ Năng cũng biến mơ hồ, hóa thành một đạo hắc mang, dần diễn sinh ở sau lưng Thần Tú, liên tiếp 10 đạo Phật quang, biểu tượng cho Phật hiệu viên mãn. Có thiên hòa loạn trụy chung quanh hư không, vô số Phật ảnh hành lễ với Thần Tú. "Phắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ở trong Phật quang, Phương Hành đang chửi ầm lên. "Sư huynh, Phật môn truyền thừa đã định ra." Tiểu hòa thượng Thần Tú xoay người lại, nhìn Phương Hành chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói: "Vạn năm trước, mạt pháp hàn lâm, quá khứ Phật tự đã bị hủy đi Phật quả, cam nguyện buông tha thanh tĩnh, hủy đi tự tại, vì hậu thế lưu lại một tia huyền cơ. Bây giờ ta nghĩa bất dung tử, thành tựu Phật của hiện tại, dùng pháp môn của ta dẫn dắt Phật môn vượt qua đại kiếp, phổ độ chúng sinh, thân thể của ta bất tử thì Phật môn bất diệt, thường sinh bất diệt. Mà Huệ Năng sư huynh là vị lai Phật, Phật môn đại kiếp qua đi hắn sẽ trở về, minh giải Phật lý, dẫn dắt giáo lý của Phật môn để mà đạt tới viên mãn. Phật hiện tại, Phật quá khứ. Phương Hành nghe mà lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới một chuyện. Vậy ta tính toán là cái gì? Ách! Nghe hắn hỏi vậy, ngay cả tiểu hòa thượng cũng nhíu mày, nhỏ giọng thăm dò. Tham gia náo nhiệt sao? Ok, như vậy là cái vai trò của Phương Hành ở đây chỉ là tham gia náo nhiệt thôi, còn quan bản là mọi sự đã được sư phụ của bọn kia nó định trước rồi. Thế thì chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mệt quá.